Chương 4. 1572 xấu hổ. Vương gia Lâm Uyển Nhi luôn cuống, nhìn thấy mấy cái tiến lên đây lôi kéo nhà của mình đinh, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liên vội vươn tay che lấy bụng của mình, khóc gáy gáy luôn miệng đều, một đôi mắt đẹp càng là thẳng vào hướng Mạc Hi Khang nhìn lại. Tiêu Mục một mặt mặt không hề cảm xúc, bị bản thân phu quân lôi kéo, hướng bên cạnh nhường ra một đầu rộng lớn đạo nhi, có thế gọi Trịnh Vương toàn gia thỏa thích phát huy. Dừng tay. Trịnh Vương Mạc Hi Khang quả nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, cất bước đi xuống bậc thang, dùng sức đẩy ra cái kia mấy tên lôi kéo kiểu Tiêu gia đình, nhấc chân liền đem một người trong đó đạp ra ngoài. Lâm Uyển Nhi khóc sướt mướt bôi nước mắt, quăng vào Trịnh Vương trong ngực, một bộ sắp bị người lãng phí chết thống khổ bộ dáng, dịu rít khóc nói, "Vương gia, Vương gia." Trịnh Vương phi tức giận đến toàn thân phát run. Vì cung nên thái tử điện hạ thái tử phi, bây giờ tân khách tất cả đều tại trước cửa đứng đấy. Trận này cho hay đúng lúc này trình diễn nàng là ngày hôm nay thọ yến nhân vật chính, lại là Trịnh Vương vợ cả. Bây giờ trượng phu của nàng, lại tại đông đảo tân khách trước mặt, ôm Lâm ra một cái thứ nữ, nhẹ lời thì thầm trấn an. Cái này khiến nàng đường đường Trịnh Vương phi, mặt mũi hướng chỗ nào để đi thi vịnh yến khí cái ngã ngửa, nàng đã chú ý tới chung quanh không thiếu các tiểu thư, phu nhân, che miệng một mặt xem kịch vui biểu lộ, hướng về phía nàng vụng trộm bật cười. Mạc Hi Khang, ngươi cư nhiên như thế đợi ta, như thế không cho mặt ta mặt. Trịnh Vương phi giờ này khắc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi không mặt mũi, phất tay háo quét qua, cất bước liền hướng cái kia tiểu bạch tiêu trước mặt đi đến. Mạc Hi Khang, ngươi xem như xứng đáng ta. Thi Vịnh Yến trong cặp mắt, ngậm lấy vô tận lửa giận. Mạc Hi Khang trong lòng cũng là có chút hối hận tức giận. Hắn đương nhiên biết hôm nay là ngày gì, ngay trước nhiều như vậy đường ra láo ra, phu nhân mặt, làm ầm ĩ ra như thế cái sự tình, hắn cũng sẽ không nhiều có mặt. Trong lòng của hắn cở trách Lâm Uyển Nhi không hiểu chuyện, nhưng nhất thời vừa bất ước thê tử không sẽ làm chuyện. Lâm Uyển Nhi tuổi còn nhỏ tính cách xúc động, nàng liền không thể nhiều đàm đãi chút ra cái nào thân là chính thê, sẽ tại cửa chính cùng một cái ngoại thất phát sinh tranh luận. Thật sự là sẽ không xử lý sự tình. Nếu như nàng ngay từ đầu liền để người trước mang Uyển Nhi vào trong, tối nay lại cẩn thận xử lý việc này, hiện tại QNZ sẽ không rơi vào như thế cái cho người ta xem trò vui tình trạng. Tốt. Mạc Hi Khang nghĩ đến đây, liền bất mãn hết sức xông Trịnh Vương phi mắt liếc. Không thấy được những khách nhân đều chờ ở cửa thế này, Mạc Hi Khang lạnh giọng khiển trách hỏi, còn không cho người dẫn bọn hắn vào trong về phần Uyển Nhi, thân thể nàng không được tốt, liền trước để nàng tiến vương phủ hậu viện nghỉ ngơi. Trịnh Vương phi trong mắt lướt qua vẻ tức giận, liếc mắt thấy hướng ánh mắt có chút đắc ý Lâm Uyển Nhi, lạnh giọng nói nói, "Mạc Hi Khang, ngày hôm nay nữ nhân này nếu như chân trước bước vào vương phủ hậu viện, ngươi đoán ta có thể hay không chân sau liền gọi người chơi chết nàng quần chúng vây xem bên trong, nhưng cái kia các tiểu thư, phu nhân còn tốt, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn." Mỗi đại thế gia thanh niên tài tuấn nhóm, lại đều nhao nhao lúng túng. Theo bọn hắn nghĩ, nam nhân à, bên ngoài phong lưu phong khoáng, chê hoa gẹo nguyệt, ngược lại là cu nở dê không vấn đề gì, nhưng nếu là ngoại thất chuyện, làm ầm ĩ đến chính thất phu nhân thọ thần sinh nhật bên trên, đây cũng quá lệnh người lúng túng. Lúc này là đi cũng không được, không đi cũng không được. Một đám người liền đứng tại cửa chính, hai mặt nhìn nhau một chút. Trịnh Vương phi không chịu nhường cho mảy may, hoàn toàn gọi Trịnh Vương Mạc Hi Khang hoàn toàn xuống đài không được mặt. Lại thêm bên người tiểu bạch tiêu Lâm Uyển Nhi anh khóc không ngừng.